chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 576, góc truyện audio.com, chat, Thẩm Thị Đông tát lên mặt Phương Gia Lộc một cái quát. Anh họ con vất vả mời đạo trưởng Lưu đến mới cứu được bố con, cứu được tất cả người nhà họ Phương. Bây giờ chị dâu con xảy ra chuyện, mẹ muốn đi cứu con bé thế mà con lại dám cản mẹ, sao con có thể sống ích kỷ như vậy, đến một chút lòng biết ơn cũng không có. Con cốt sang một bên cho mẹ, còn cản mẹ nữa thì mẹ thà coi như không có đứa con trai như vậy. Phương Gia Lộc ỉu xìu tránh sang một bên, ngay lúc Thẩm Thị Đông chuẩn bị bước lên xe thì một giọng nói đột ngột vang lên. Tổng giám đốc Thẩm đang chuẩn bị đi đâu thế? Tiếng nói vừa cất lên khiến cơ thể Thẩm Thị Đông không tự giác được run rẩy. Vừa nghe giọng nói này bà ấy ngay lập tức nhận ra đây là giọng nói của người Nhật Bản khi nói tiếng phổ thông. Bà ấy cẩn thận quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một gã đàn ông mặc trang phục samurai vừa nhảy qua cánh cổng sắt nhà họ Phương tiến vào, bên hông treo một thanh kiếm samurai, trên chân đi đôi dép lộc cộc bước về phía bà. Không ổn rồi, nhìn người nọ trong lòng Thẩm Thị Đông bỗng cảm thấy không ổn. Bà ấy chắc chắn đây thương hội Nhật Bản lại phải người đến. Và lại người được phải đến lần này ngay cả vải che mặt cũng không có, chỉ sợ là rất lợi hại. Nhưng tại sao thương hội Nhật Bản lại phải người tới đây? Chuyện quân sự, tất cả mọi người từ trên xuống dưới nhà họ Phương đều trở nên hoảng sợ, một đống người tụ tập lại một chỗ run rẩy. Ngụy rồi, vẻ mặt đạo trưởng Lưu lập tức thay đổi. Lần trước một võ sĩ tôn sư bán bộ của thương hội Nhật Bản đã bị giết, không khó để tưởng tượng rằng lần này phải người đến chắc chắn là một tôn sư. Nhưng đừng nói đến tôn sư, ngay cả tôn sư bán bộ đạo trưởng Lưu cũng đánh không lại. Bây giờ Tiêu Thanh không ở đây, lại bất ngờ chạy đến một tên tôn sư. Đây chẳng khác nào là đến giết ông ta sao? Nghĩ như vậy cả người ông ta đều trở nên không ổn. Cũng ngay lúc đó ánh mắt của Kameda đột nhiên quét tới, nhằm thẳng vào đạo trưởng Lưu, hỏi. Ông chính là vị đạo trưởng trong nháy mắt giết chết Yamashita. Mừng ực, đạo trưởng Lưu khó khăn nuốt nước bọt. Đúng vậy, chính là ông ta. Phương Gia Ngọc chỉ ngón tay về hướng đạo trưởng Lưu nói. Người của các người là ông ta giết, muốn trả thù thì tìm ông ta mà ra tay, bọn tôi không biết gì cả. Ngô ngốc, vẻ mặt Kameda dần trở nên lạnh lẽo, giận dữ nói. Dám giết võ sĩ Nhật Bản của bọn tôi, các người đều phải chết. Dứt lời, xoạt, thanh kiếm samurai sắc bén ra khỏi vỏ, ngay lập tức một cỗ sát khí dày đặc bao phủ toàn bộ nhà họ Phương. Theo động tác rút kiếm khỏi vỏ của Kameda, thân thể tất cả mọi người không khỏi run lên, mạnh mẽ nuốt xuống ngụm nước bọt. Một cảm giác sợ hãi tột độ trong nháy mắt dâng lên trong lòng mỗi người. Đạo trưởng Lưu biết lần này gặp phải phiền phức lớn rồi. Đồng thời ông ta cũng hiểu ra một đạo lý, nếu như lúc này bản thân càng tỏ ra sợ hãi chắc chắn sẽ chết càng nhanh, trái lại nếu như tỏ ra hung dữ một chút còn có thể dọa kẻ địch không dám hành động. Nhớ đọc truyện trên tgcela.com để ủng hộ team nha. Nghĩ như vậy ông ta bèn cố gắng kiềm chế nội tâm sợ hãi tiến lên một bước nói. Lão quỷ Nhật Bản kia, cậu không sợ bần đạo dùng một chiêu giết chết cậu? Dứt lời móc ra mấy tấm phù chú. Ha ha, Kameda cười lạnh một tiếng. Góc truyện audio.com, ông chỉ là tu hành đắc đạo, còn tôi lại là hóa kình tiểu thành. Hai chúng ta nhìn như ngang tài ngang sức, nhưng sức tấn công của võ tướng lại hơn hẳn người luyện công, cho nên ông không thể nào đánh bại được tôi. Biết điều thì quỳ xuống chịu chết đi. Ông ta vừa nói vừa bước đến gần đạo trưởng Lưu. Ha ha, đạo trưởng Lưu ngửa đầu cười to. Lão quỷ Nhật, cậu cũng quá xem thường bần đạo rồi, cậu mới là người phải quỳ xuống nhận lấy cái chết mới đúng. Nếu không đợi bần đạo kích hoạt trận pháp đã sớm bố trí, đến lúc đấy cam đoan cho cậu có đến mà không có về. Lời vừa nói ra khiến cơ thể Kameda chấn động, vô ý thức nhảy về phía sau đứng thẳng trên tường. Người luyện võ và người luyện công có cảnh giới ngang bằng nhau. Nếu như chiến đấu đơn độc khẳng định là người luyện võ hơn hẳn, bởi vì võ sĩ phương diện tấn công và phòng thủ đều mạnh hơn người luyện công. Nhưng luyện công cũng có ưu thế riêng của nó, đó chính là bày trận. Nếu như người luyện công đã sớm bày ra pháp trận thì cho võ sĩ có mạnh hơn, chỉ cần bước vào nơi bày trận đều sẽ bị trận pháp ảnh hưởng, đến lúc đó người luyện công hoàn toàn có thể sử dụng trận pháp giết chết võ sĩ. Cách chương.